Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Sư huynh. Hạ Cực thường ngày rất rõ ràng, mỗi ngày trước khi ngủ một chuyện cuối cùng, đúng là hiểu rõ một cái các phương tình huống, nhất là yêu nguyên chuẩn bị như thế nào khai chiến. Vị kỵ yêu nguyên còn chưa đánh, liền đã thanh rất nhiều tin tức thông qua giấu giếm, hồng tước, truyền ra ngoài. Nó muốn xuất lĩnh yêu tộc đánh lén Côn Lôn Khư. Côn Lôn Khư tại Tây Hải, Cửu Phong tại Đông Hải. Đây là điển hình dương đông kích tây. Đồng thời, yêu nguyên thật đúng là bắt đầu chỉ huy bầy yêu hướng phía tây đánh lén. Bên cạnh mình phàm là khả năng trực tiếp thu hoạch được tin tức người đều phái ra ngoài, thậm chí là Man Man đều không ngoại lệ. Sau đó, yêu nguyên lại bắt đầu đoạn thứ hai bài trừ. Khảo thí đối tượng là Hắc Nguyệt, mà mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất liền là từ nguyên thần chỗ phân ra một sợi linh khí. Sau đó tiêu tốn hai canh giờ vận chuyển Côn Luân Tâm Pháp, đem linh khí tiến hành tiêu hóa. Mỗi lần tiêu hóa có thể trực tiếp mang đến 10 năm lượng chân khí tăng lên. Chân khí tác dụng là cái gì? Tương đương với cung cấp một kiện có thể công có thể thủ có thể kiến thức binh khí. Trước tiên nói công kích, nếu như ngươi ra quyền, đầu tiên là mình lực lượng oanh ra, lại sau đó là chân khí trong cơ thể từ lúc mở trong lỗ chân lông bắn ra. Đây là hai đoạn tổn thương, nhưng nặng chồng lên nhau, liền là một loại chỉnh thể tính lực lượng tăng lên. Hạ Cực làm qua khảo thí, một năm chân khí bộc phát có thể đạt tới ngoài định mức 40 cân lực lượng tăng thêm. Lại nói thủ ngữ, nếu như người đụng phải công kích, cơ bắp cố nhiên hội triệt tiêu mất một phần lực lượng. Nhưng càng nhiều là cơ dưới thịt chân khí điều động. Người khác một đao chặt xuống, người chính là lấy chân khí tại chặt kích chỗ xông ra lỗ chân lông, tiến hành một loại chống cự cùng bắn ngược. Có người muốn nói, ta cơ bắp liền là cứng rắn. Cứng rắn đến ngươi làm sao đâm vậy đâm không thủng. Cơ bắp lại cứng rắn cuối cùng vẫn là thịt, cũng không có thay đổi thành cái khác vật chất, coi như trở thành cái khác vật chất, chỉ là thịt chết lời nói vẫn có thể bị cắt đứt. Sở dĩ đáng sợ, đó là bởi vì cơ bắp mặc dù là chết, nhưng có cơ bắp người thật là sống, mà không có chân khí cơ bắp thật giống như phòng tập thể thao rèn luyện ra thịt chết. Liền là chủ nghĩa hình thức, lại nói kiến thức. Chân khí nói cho cùng là trong cơ thể mình khí tức lưu động. Lượng chân khí tăng lên, hội để cho mình cả người ngũ giác thậm chí dự cảm đều tùy theo đề cao. Đối địch thời điểm, đối với chung quanh hoàn cảnh biến hóa, đối tay một chiêu một thức toàn bộ đều bắn ra trong lòng. Xuất thủ công kích trực tiếp sơ hở, đối phương xuất thủ ngươi chỉ cần một bước liền có thể nghiêng người né tránh. Nói ngắn gọn, liền là bảo kích tỷ lệ, né tránh tỷ lệ, tốc độ công kích chờ một chút tăng lên trên mọi phương diện. Đây cũng là nội gia cao thủ thường so ngoại gia cao thủ lợi hại nguyên nhân. Đương nhiên, lợi hại nhất, hẳn là lấy khổ luyện làm chủ nội ngoại kiêm tu. Đây cũng là Hạ Cực vì bộ thân thể này chuẩn bị kỹ càng đường hướng tu luyện. Lúc này, Mạnh Bà vòng quanh tay áo, lộ ra tuyết ngó sen cánh tay, hai tay nắm lấy một căn thô nhánh cây quán xuyên một cái nướng heo rừng. Nàng hai tay chuyển cái kia nhánh cây, để cái này heo rừng có thể bị nóng đều đều. Thỉnh thoảng, nàng hội chạy lên trước, tại heo trên thân lại mở mấy lỗ lớn, để có thể càng nhanh nướng chín. Đây chính là Mạnh Bà mỗi buổi sáng thường ngày, Hạ Cực tu luyện. Nàng thịt nướng, thịt là chỗ nào đến? Tối hôm qua hai người chọn lấy con dã thú ẩn hiện hoang dã, đồng thời không thăng đống lửa, ban đêm ra ngoài kiếm ăn heo rừng đột kích. Hai người giày vò một cái, buổi sáng liền có thịt. Đợi đến bình minh cùng một chỗ, Mạnh Bà liền bắt đầu xử lý tối hôm qua thịt tươi. Đợi đến 9 giờ sáng chưa đến lúc, thịt đã tốt, một cỗ bốc lên mùi thơm chui vào hai người trong mũi. Mạnh bà lại nắm lấy thanh cắt thịt dài chùy thủ tại lợn rừng trên thân chọc ra cái đại lỗ thủng. Một cỗ cực hương nhiệt khí lập tức xông ra, thậm chí có thể đập tại mặt người bên trên. Thiếu nữ lại vội vàng bắt đầu bôi dầu vừng, vung thô hạt muối, mùi thơm bốn phía, làm cho người muốn ăn. Hạ Cực hai tay ép hướng đan điền, phun ra một ngụm chọc khí. Lượng chân khí lại tăng lên 10 năm, bây giờ tổng lượng đạt đến 500 năm, tương đương với trang bị một kiện 10 tấn có thể công có thể phòng binh khí. Bởi vậy có thể thấy được, nhân tộc nội gia cường giả là thật không có tiền đồ gì. Cho dù mấy trăm năm chân khí lão quái, còn chưa đủ binh bộ 3.000 binh sĩ ngưng tụ quân hồn đánh. Mà Lý Nguyên Nhi, cự linh huyền giám, là thật bác. Chỉ cần tu hành đến 11 tầng liền có thể có được 10 tấn lực lượng. Hắn nhìn trước mắt nướng heo rừng, hơi chút rửa mặt, chính là cắt chém lấy ăn lên. Hai người lẳng lặng ăn. Thật lâu, Mạnh bà nhịn không được nói. Tướng công, người thật không khống chế một chút lượng cơm ăn sao? Hạ Cực vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì? Nhìn qua, nguyên lai con này đại khái 300 kg heo rừng đã bị mình ăn hết hơn phân nửa. Hắn cười hắc hắc hạ. Ai bảo cái này Côn Luân Đạo Tông công pháp đang luyện đến 13 tầng về sau. Đều là loại này tự mang dưỡng thành hình đâu. Hắn chỉ là đang thử chiêu. Mắt trước tránh qua một vòng tin tức. Bạch Vân kiếm pháp, 4 tinh, 13 tầng bí thức chân. Bách chuyển thiên nhu. Tứ lạc bạt thiên cân, cực điểm xác suất khiến đối phương chiêu thức, lực lượng vô hiệu hóa bí thức vân tâm, dưỡng sinh chiêu thức, phối hợp chính tông đạo gia tâm pháp sử dụng, mỗi ngày rèn luyện, thế nhưng là đem trong thân thể dư thừa năng lượng chuyển hóa làm lực lượng. Trả lại nguyên thần, tăng lên trạng thái, tâm như chỉ thủy, lại so sánh một chút đổi mới tin tức cái kia tâm pháp. Côn Luân tâm pháp, 3 tinh, 13 tầng bí pháp chân, phun ra nuốt vào thuật, chuyển hóa linh khí làm chân khí bí pháp cấp tốc, lấy chân khí tăng lên trên diện rộng tự mình di động tốc độ. Tốc độ công kích ăn xong về sau, Hạ Cực ưỡn lấy bụng đi đến trống trải khu vực, chính là bắt đầu sử dụng bí thức vân tâm, tiến hành dưỡng sinh một dạng múa kiếm. Mạnh bà vừa ăn thịt nướng, một bên hàm tình mạch mạch xem lấy, nàng tự nhiên có thể nhìn ra phu quân cái này kiếm pháp chỗ cao thâm. Hạ Cực chậm rãi rút kiếm, dùng đại khái 1 phút đồng hồ thời gian thanh kiếm từ trên không chém tới trên mặt đất. Lại bỏ ra 1 phút đồng hồ thời gian, thanh kiếm từ dưới đất vẩy đến bên trái. Tình cảnh này, đại khái liền là kiếp trước trên quảng trường khua lên thái cực kiếm các gia gia. Tốc độ lại thả chậm 10 mấy lần, nhưng mà, theo hắn xuất kiếm, trong cơ thể tựa hồ tại kích động, cơ bắp thư giãn đạt đến cực hạn, một bộ nhanh phải kết thúc lúc, lực lượng mơ hồ cảm giác tăng trưởng 1-2 cân không đến bộ dáng. Nhưng mấu chốt là bụng nhỏ không có, chuyển hóa làm lưu tuyến cơ bắp che trùm lên bên ngoài thân, với lại thần thanh khí sảng. Thân thể trạng thái vậy tăng lên. Hạ Cực suy nghĩ một chút, ăn hơn phân nửa chỉ heo mới có cái này hiệu quả. Xem ra nói chung vẫn là thiên về tại bảo trì tự thân trạng thái đi. Cái này còn thật là một môn dưỡng sinh kiếm pháp, nhưng đối với người trong giang hồ tới nói, có thể thủy chung duy trì tốt nhất trạng thái, vô luận tâm cảnh vẫn là thân thể đều bảo trì tại tự thân tiêu chuẩn trở lên. Tại đối mặt địch nhân lúc có thể vượt xa bình thường phát huy. Vậy đủ để chứng minh công pháp này bất phàm. Hắn chính suy tư thời điểm. Xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận nam tử mang theo trào phúng tiếng cười to. Sư đệ a sư đệ. Người cái này kiếm pháp càng luyện càng trở về. Sư phụ nhìn thấy ngươi đem hắn dạy bảo kiếm thuật luyện thành bộ dạng này. Sợ là muốn chọc giận xuất quan. Không được, ngươi thật không được a. Ha ha ha, Hạ Cực cùng Mạnh Bà nghiêng đầu. Cách đó không xa, một cái cưỡi tại trên ngựa đen tráng hán chính xa xa mà đến. Trên người hắn cõng một thanh màu đen trọng kiếm. So với dưới gương mặt, tin tức tương quan lập tức lại hiện ra. Tráng hán này tên là Dương Yên, là Bạch Khởi sư huynh, rõ ràng lên 3 tuổi, người giang hồ xưng tiểu kiếm cuồng, cùng Bạch Khởi cô nhi thân phận khác biệt. Cái này Dương Yên là côn luân xung quanh Dương gia người, mà Dương gia nghe nói chính là một cái cực lớn thế gia phụ thuộc. Lấy dưới mặt đất thu thập tin tức đến xem, cái này cực lớn thế gia hẳn là tứ đại thế gia, bên trong độ thần bí gần với thủ gia ẩn thế nhà Diệp gia. Sở dĩ cái này Diệp gia thần bí, Mạnh Bà mình vậy có qua suy đoán, cái kia chính là cùng thủ gia một dạng, giấu ở cái nào đó liên hệ thần mộ bọt biển trong không gian. Tráng hán kia cười hắc hắc chạy tới gần, ánh mắt lại quét vào đang tại ăn thịt nướng Mạnh Bà trên thân. Dừng lại chốc lát nói, sư đệ, vị này là, Mạnh Bà nói, ta là vợ hán. Dương Yên ở trên cao nhìn xuống địa đại lượng trong chốc lát. Hừ cười một tiếng nói, sư đệ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Sư phụ đối với kiếm đạo giảng cứu thành tâm thành ý. Lấy kiếm là bạn, lấy kiếm làm vợ, đây chính là nhập môn liền đề sự tình. Ngươi thế mà quên, nữ nhân này dáng người là tốt, làn da là trắng, chỉ là khuôn mặt kém một chút ý tứ. Ngươi tự suy nghĩ một chút rõ ràng đi. Hiện tại bỏ nàng, sư huynh cho là không nhìn thấy ngươi có thê tử. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được một cỗ đáng sợ sát cơ dâng lên. Cái kia sát cơ phảng phất là từ thiên mà đến, giống như tức giận thần minh đang lẳng lặng theo dõi hắn. Hắn cảm thấy mình tại cái này thần minh trước mặt, thật giống như một con kiến hôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.